Chương 492, sa u mảnh màu đen khối vụn xuất hiện tại giữa không trung, mặt thì đánh dấu dường như dùng tiên huyết miêu tả chữ số một người mặc hắc bạch sắc nữ bộ trang sạch tú nữ đứa bé cũng xuất hiện tại trước mặt hai người. À, lũ lũ bờ héo đại nhân là khu ma sư đạt được lũ lũ bờ héo triệu hoán, sạch tú nữ đứa bé có vẻ rất là kích động, bất quá khi chứng kiến lũ lũ bờ héo bên cạnh Long Hy Thược cái kia bắt mắt phục sức sau đó, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra hai mảnh rất dày thiết phiến, ở mở rộng thành thiết phiến đồng thời, sạch tú nữ đứa bé cũng tức giận hô, tuyệt không cho ngươi người này xúc phạm tới lũ lũ bờ hẻo đại nhân rừng đỉnh mẹ mẹ lũ lũ bờ hẻo cũng thật không ngờ chính mình thị nữ. Lại đột nhiên công kích chính mình chủ nhân, vội vàng tự tay muốn ngăn cản mẹ mẹ. Không cần lo lắng, lũ lũ bờ hẻo đại nhân ta chết cũng sẽ không làm cho những thứ này chết tiệt khu ma sư xúc phạm tới ngài ở giữa không trung mẹ mẹ chứng kiến lũ lũ bờ kinh hoàng răng rấp, còn tưởng rằng lũ lũ bờ triệu hoán nàng là gặp phải phiền toái. Đối với lũ lũ bờ hẻo ngăn cản căn bản cũng không có để trong lòng, trong tay thiết phiến càng là cổ túc tinh thần hướng về Long Hy Thược bổ tới. Đang ở lũ lũ bờ hẻo dự định xuất thủ ngăn cản mẹ mẹ thời điểm, Long Hy Thược thân hình cũng là nhanh hơn nàng một bước đi tới mì mì ngực trước mặt. Một tay nhẹ nhàng bóp cổ của nàng, mẹ mẹ hướng lao xuống thân hình dừng lại, sau đó cả người cũng bị Long Hy Thược một tay giơ lên trời. Rất trung thành thuộc mặc dù đối với mì mì ngực đột nhiên công kích có chút tức giận, bất quá Long Hy Thược vẫn là rất thưởng thức cái này mì mì ngực, nghĩ đến nguyên tắc bên trong nàng đối với lũ lũ bờ hẻo trung tâm, nàng cũng là ác ma bên trong số rất ít làm cho Long Hy Thược có ấn tượng tốt nhân vật, cho nên đối với mì mì ngực vô lý hành vi. Long Hy Thược cũng không có để ý thả bông ra ho khan khục nhanh từ lũ lũ bờ hẻo đại nhân bên cạnh cút ngay lũ lũ bờ hẻo đại nhân, người đi mau ho khan khục. Tuy là thân là ác ma, bị bóp cái cổ cũng sẽ không cảm thấy hít thở không thông cảm giác, nhưng mẹ mẹ vẫn là có thể cảm giác được cổ đau đớn, bất quá những thứ này ở trong mắt nàng đều không trọng yếu. Tuy là bị Long Hy Thược trong nháy mắt chế trụ, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng rằng, làm tốt lũ lũ bờ hẻo đại nhân rút lui cách tranh thủ thời gian. Mẹ mẹ hắn là ta chủ nhân. Mặc dù có chút khó có thể mở miệng, nhưng lũ lũ bờ còn là nói đi ra. Làm sao có thể hắn chính là cái khu ma sư a lũ lũ bờ héo đại nhân. Lũ lũ bờ héo đại nhân nhất định là bị buộc, nhất định là lũ lũ bờ thoại ngữ làm cho mẹ mẹ ngắn ngủi thất thần. Bất quá phản ứng lại nàng lần nữa cơ trong tay thiết phiến. Đàng hoàng một chút tuy là mì mì ngực trung tâm hội chủ làm cho Long Hy Thược thưởng thức. Bất quá hiện tại mì mì ngực hành vi lại làm cho nằm ở sốt ruột trong Long Hy Thược sắc mặt lạnh lẽo, kinh khủng linh áp lần nữa thả ra tới. Lúc này thực lực của hai bên khoảng cách ở nơi này khoảnh khắc lộ rõ, ở đột nhiên tản mát ra linh áp chi, nàng không dám nhúc nhích, trong tay thiết phiến cũng rớt xuống đất. Lúc này cảm giác sự khó thở lũ lũ bờ tâm lý hoảng sợ nói, tốt thật đáng sợ mà thân thể không cách nào nhúc nhích mẹ mẹ càng là kinh hoàng. Sát khí này cổ sát khí rốt cuộc là ở công kích trước tốt nhất phân tích tình huống trước mắt, nếu không sẽ chết rất thê thảm chỉ bằng cổ hơi thở này để chính mình mất đi sức chiến đấu. Nhận thức đến lực lượng chênh lệch mẹ mẹ không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, loại lực lượng này ta căn bản không có phần thắng. Lẽ nào sẽ nhìn lũ lũ bờ héo đại nhân rơi vào một cái khu ma sư trong tay à chứng kiến chính mình đã kinh uy hiếp ở mẹ mẹ, Long Hy Thược phủi đem nàng ném cho lũ lũ bờ héo. Nhìn này vẫn còn ở nỗ lực tìm kiếm người đi ra cửa đàn, đã có chút tinh hồng trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chờ mong, làm cho mẹ mẹ đem những này người giết, có thể là có thể trở thành LV4 đi nghe được lời nói như thế, lũ lũ bờ hẻo rất khó được lộ ra vẻ giật mình, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Long Hy Thược để cho nàng đem mẹ mẹ gọi. Tới là vì đề thăng cấp bậc của nàng, trong lúc nhất thời lũ lũ bờ hẻo cũng ngẩn người tại đó. Ta chỉ là không hy vọng chính mình thuộc bên trong có cấp thấp tồn tại. Chứng kiến lũ lù bờ trong mắt nghi hoặc, Long Hy Thược thản nhiên nói. Nếu như phổ thông cô bé lời nói, mặc dù nàng không có mặc cho hà lực số lượng, Long Hy Thược cũng sẽ không vứt bỏ của nàng. Thế nhưng thân là ác ma mễ mễ bất đồng, chỉ có LV2 sức chiến đấu căn bản là không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Như vậy đi, đợi của nàng chàng vẫn sẽ cùng nguyên tắc bên trong như vậy, vì lũ lù bờ hẻo chết đi. Mà hắn vừa mới bắt đầu sử dụng hắc rượu chi tháng thời điểm chính là như vậy tính toán, mặc dù đối với này người vô tội mà nói cách làm như thế có chút tàn nhẫn, không, phi thường tàn nhẫn vốn lờ y Long Hy Thược tính cách hắn cũng sẽ không đi lưu ý những người này sinh tử, trong mắt hắn những người ở trước mắt chỉ bất quá cho mẹ mẹ thăng cấp dùng kinh nghiệm, không hơn. ta hiểu được, chủ nhân. Đạt được giải thích, lú lú bờ eo nhìn thật sâu Long Hy Thược liếc mắt, phảng phất muốn nhìn xuyên thấu qua chính mình cái này chủ nhân đến cùng là hạ người gì. Sau đó lú lú bờ xoay người sang chỗ khác hướng về phía còn ở vào tinh thần sa sút trạng thái mẹ mẹ nói ra, mẹ mẹ, đi giết những người đó. Vì sao mẹ mẹ ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Long Hy Thược, cái này cũng không phải là lú lú bờ eo đại nhân mệnh lệnh, ta tại sao muốn chấp hành mẹ mẹ? Ngươi lú lú bờ thật không ngờ mẹ mẹ sẽ bị hiệt nói như vậy, bất quá nàng cũng tin tưởng mẹ mẹ tính tình quật cường, ngoại trừ chính mình mệnh lệnh thậm chí ngay cả còn lại nọa cũng dám cãi lời, không làm sao được chi, lú lú bờ không thể làm gì khác hơn là tự mình mệnh lệnh mẹ mẹ giết chết những người đó mà lúc này bị vây ở hắc rượu chi giữa tháng mọi người ở phát giác súng ống đối với Long Hy Thược đám người vô hiệu sau đó, dồn dập rút ra vũ khí lạnh, ở tên quan quân kia dẫn dắt hướng về mấy. Người đứng địa phương vọt tới. Giết các nàng đúng, giết bọn họ, chúng ta là có thể từ đáng chết này địa phương đi ra nhanh chóng giết bọn họ, nếu không chỉ có phía trước vài câu còn nghe tinh tưởng, đến phía sau tất cả mọi người thanh âm rầm rĩ trộn chung, ai cũng nghe không ra đến cuối cùng là nói cái gì, nhưng là từ ánh mắt của những người này trông được đến, bất luận là tức giận, sợ, kích động, khát vọng, tuy nhiên cũng bao hàm một cái tin tức, vậy giết chết trước mắt ba người. Xông lên A giết bị vây ở chỗ này sợ hãi, khát vọng chạy trốn ra ngoài tâm lý, tựa hồ làm cho những binh lính này quên mất trước cửa thành kinh khủng kia quang cảnh, bọn lính dường như điên rồi một dạng vọt đến, mỗi một người đều là mắt đỏ nhìn chằm chằm Long Hy Thược, tốt tượng Long Hy Thược là cái gì cự Long bảo tàng giống nhau. Cầu sinh dục vọng là mãnh liệt, nhưng hiện thực cũng là tàn khốc. Đệ nhất khắc nhằm phía binh lính của nơi này ở lưỡi hái vung chém, trong nháy mắt gục đi một mảnh. Bất quá còn có nhiều hơn binh sĩ hướng về nơi đây vọt tới. Mà cách đó không xa mễ mễ ở lú lú bờ eo mệnh lệnh cũng có chút không tình nguyện gia nhập vào, đem bốn phía hết thể ngăn cản nàng đi tới, hoặc từ sau phương đánh lén người của nàng toàn bộ giết chết, có người chỉ là một kiếm bị chặt chết, có người trước khi chết bị liên tục chém mấy kiếm, sau khi chết ngay cả thi thể đều biến thành mấy khối, thực sự là vô cùng thê thảm. Mễ mễ đi qua địa phương đã kinh nguyệt hồng một mảnh, không riêng gì huyết dịch, ngay cả nội tạng các loại đồ vật đều chảy không ít. Chứng kiến những binh lính này liều mạng vào tới, Long Hy Thược bỏ qua dùng phạm vi tính sát thương chiêu số, khi tất cả người cũng biến thành bén nhọn, đồng thời phương thức công kích cũng đổi thành dùng trong tay liêm đao, dường như tử thần một dạng cái này tiếp theo cái kia chém giết bên người binh sĩ. Giữa sân, hai người, lưỡng chủng vũ khí, lúc này lại như cùng thi đua.